Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, Ưng Chủy Phong phong chủ hiện thân. Đông Phương Mặc ngắm nhìn bốn phía, mình lực lượng thần thức cường đại như vậy, tại mới vừa tiến vào cái này U Tĩnh Đường nhỏ thời điểm, đều lại một lần tăng lên. Thế nhưng là cũng chỉ là khó khăn lắm đã nhận ra cái không gian này giới hạn. Nơi này đến cùng là lớn bao nhiêu a? Bởi vì Đông Phương Mặc đã hầu ở bên cạnh hắn, Dạ Đồng cũng không có cái gì tốt lo lắng. Thế là, Dạ Đồng tăng lên mình thượng cổ thần lực. Sau lưng, cái kia to lớn cái bình lại một lần hiện ra. Đông Phương Mặc thu hồi thần thức, cẩn thận nhìn xem Dạ Đồng. Hắn đối với thượng cổ thần lực chỉ là có rất nông cạn nhận biết. Chỉ là biết thượng cổ thần thể có được thần kỳ như vậy lực lượng mà thôi. Mới vừa rồi còn thường thường không có gì lạ khối nham thạch này. Dĩ nhiên cùng Dạ Đồng toàn thân phát ra thượng cổ thần lực chậm rãi sinh ra một loại cộng minh. Trên mặt đá cũng chậm chậm phát ra một loại mắt trần có thể thấy một loại sức mạnh. Này sẽ là một loại tản ra nhàn nhạt màu đen khí tức. Cùng Dạ Đồng thượng cổ thần lực dần dần dung hợp. Đông Phương Mặc chỉ là nhìn xem Dạ Đồng từng chút dung hợp. Tốc độ rất chậm, Đông Phương Mặc một mực tại bên cạnh vì Dạ Đồng hộ giá hộ tống. Nhưng là, điều này cũng làm cho hắn nhớ tới thật lâu đều chưa từng gặp qua Nhan Nguyệt. Không biết tiểu nha đầu kia thế nào? Bởi vì nha đầu kia cũng là thượng cổ thần thể, tu vi tăng trưởng sẽ hết sức nhanh chóng. Cũng không biết nha đầu kia tu vi đến trình độ nào. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại cảm thấy, Nhan Nguyệt tu vi hẳn là so với mình cao hơn. Bởi vì lúc ấy rời đi thời điểm, Nhan Nguyệt thật giống như so với mình mạnh hơn. Huống hồ nàng là một mực ở tại Hồng Hoang Đại Lục bên này. Nơi này tài nguyên không biết so Trung Châu Đại Lục muốn phong phú gấp bao nhiêu lần đâu. Cũng không biết đến cùng bao lâu trôi qua. Tóm lại, cái kia trên mặt đá viễn cổ khí tức toàn bộ bị Dạ Đồng hấp thu. Dạ Đồng sau lưng cái kia dị tượng mới chậm rãi biến mất. Vốn cho rằng, Dạ Đồng sẽ lập tức mở to mắt, để tự mình biết hắn cảm giác. Nhưng là kỳ quái là, Dạ Đồng dĩ nhiên cũng không có mở to mắt. Tương phản, tự thân khí tức tại kịch liệt kéo lên. Đông Phương Mặc cười, nghĩ không ra, Dạ Đồng lần này dĩ nhiên đột phá. Đây tuyệt đối là quá cơ duyên tốt, bởi vì Dạ Đồng đột phá, chế ước nhân tố nhiều lắm, nhất là đến thời khắc này, hắn cũng đã sớm nghe Dạ Đồng phàn nàn qua. Lần này, Dạ Đồng rốt cục có thể cao hứng một đoạn thời gian. Để Đông Phương Mặc kinh ngạc không ngậm miệng được chính là, Dạ Đồng từ cấp 6 huyền tướng đến cấp 7 huyền tướng chỉ là thời gian trong nháy mắt, mà lại mảy may đều không có đình chỉ xuống tới ý tứ. Dĩ nhiên thẳng đến tại kéo lên. Đông Phương Mặc chỉ là lẳng lặng nhìn. Trong nháy mắt, Dạ Đồng tu vi đến cấp 8 huyền tướng. Cái kia lan lộn khí tức mới dần dần ngừng lại. Dạ Đồng cái này mới mở hai mắt ra, cũng biến thành một thiếu niên dáng vẻ. Chuyện thứ nhất chính là ôm Đông Phương Mặc. Chính hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà thoáng cái từ cấp 6 huyền tướng lập tức liền đến cấp 8 huyền tướng. Làm thần thú Dạ Đồng, hiện tại, so cái kia Ôn Tử Sơ nhưng không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Tiểu Đồng, ngươi vậy mà thoáng cái tăng lên nhiều như vậy nặng cảnh giới. Khi Dạ Đồng khí tức ổn định về sau, Đông Phương Mặc cũng là dị thường hưng phấn. Giang hai cánh tay, đem Dạ Đồng ôm vào trong lòng. Hắn đã đem hắn trở thành đệ đệ của mình một dạng. Dạ Đồng tự nhiên cũng là hưng phấn không thôi. Từ khi Nhạc Thúc rời đi, tu vi của hắn chẳng những không có tiến lên, phản mà lui bước không ít. Cứ việc Dạ Đồng như vậy yêu phàn nàn, nhưng lại chưa từng tại Đông Phương Mặc trước mặt nói qua chuyện này. Sợ Đông Phương Mặc trong lòng có cái gì gánh vác. Hiện tại, rốt cuộc tìm được để hắn tu vi đột phá cơ duyên. Sao có thể không cao hứng đâu. Một cái chớp mắt, Dạ Đồng lại biến thành cái kia song tình kim xí bằng bản thể bộ dáng. Để Đông Phương Mặc đứng trên lưng của hắn, lập tức chỉ cái này cái không gian thật lớn bên trong bay lượn. Miệng bên trong không ngừng phát ra to rõ ưng minh. biểu thị lấy hắn vui sướng trong lòng. Ngay lúc này, vừa rồi lơ lửng trong giữa không trung cái kia to lớn tản ra viễn cổ khí tức nham thạch, dĩ nhiên phát sinh biến hóa, từ nội bộ phát ra một chút nhỏ bé thanh âm, bởi vì trong cái không gian này an tĩnh dị thường, để hai người không tự chủ được dừng động tác lại, mà Dạ Đồng cũng đình chỉ kêu to, quay đầu nhìn xem vẫn như cũ lơ lửng nham thạch, tất tất tác tác thanh âm kéo dài một lát, chỉ thấy khối nham thạch này liền nháy mắt vỡ vụn, cái này vỡ vụn là 10 phần tuyệt đối. Trong cái không gian này nhỏ bé gió nhẹ, liền đem cái này hóa thành cho bụi nham thạch to lớn thổi tan. Trong nháy mắt, vô tung vô ảnh, chẳng lẽ là ta hấp thu nó những này viễn cổ khí tức, liền dẫn đến hắn biến thành cái dạng này. Dạ Đồng không thể tưởng tượng nổi trừng tròng mắt nhìn xem. Thế nhưng là tiếp xuống, biến hóa không chỉ một tí tẹo như thế, liền ngay cả cái kia nguyên bản cứng rắn nham thạch bích cũng là ào ào rơi xuống rất nhiều hòn đá. Loại trạng thái này kéo dài một đoạn thời gian mới bình tĩnh trở lại. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng nhìn lẫn nhau một cái. Biến hóa này cũng không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm, để hai người vẫn như cũ treo đậu ở chỗ này. Khi hết thảy khôi phục bình tĩnh về sau, nơi này mang cho người ta khí tức thần bí, hoặc là 10 phần dị thường cảm giác liền không có. Đông Phương Mặc rõ ràng cảm giác được, mình thần thức đã khôi phục, cũng nháy mắt liền ý thức được, hắn cùng Dạ Đồng ngay tại Ưng Chỉ Phong trong lòng núi. Nguyên bản những u tĩnh kia đường nhỏ cũng biến thành thất linh bát lạc, không còn có bộ dáng lúc trước, bọn hắn từ Duyệt Hồn Điện tiến vào nơi này, cái kia cửa hang đang ở trước mắt. Đông Phương Mặc nhìn xem cái này kỳ quái sơn động, kỳ thật vẫn là không ổn định. Nơi xa vẫn như cũ có một ít mơ hồ thanh âm, giống như sơn phong đang di động, giống như muốn đem cái không gian này lấp đầy một dạng. Tiểu Đồng, chúng ta rời đi nơi này. Đông Phương Mặc phát giác được tình huống này, lập tức cùng Dạ Đồng truyền âm. Dạ Đồng cũng là mở ra cánh, bay thẳng hướng về phía có sáng ngời cửa hang, nhưng lại tại nhanh muốn rời đi nơi này thời điểm, Đông Phương Mặc về dưới đầu. Không khỏi có một loại cảm giác, hắn không biết đây có phải hay không là một loại ảo giác. Đó chính là, nơi này tựa như là yêu thú nào đan điền, mới vừa rồi bị Dạ Đồng hấp thu kỳ quái năng lượng cái kia nham thạch to lớn chính là yêu thú này. Yêu đan, Linh Cưu cùng Tiết Ưng còn ở bên tai. Bọn hắn chính là cái này Ưng Chỉ Phong một đôi mắt bên trong dựng dục ra tới linh vật. Chẳng lẽ nói, vừa rồi bọn hắn trời đất xui khiến, dĩ nhiên tiến vào cái này cái cự đại ưng trong đan điền sao? Khi còn không có tiến vào Ưng Chỉ Phong thời điểm, nhìn từ đằng xa, ngọn núi này xác thực tựa như là một con to lớn ưng nửa năm ở đây. Cao cao giơ lên đầu ưng, ngước nhìn bầu trời, chẳng lẽ cái này Ưng Chỉ Phong thật là một con to lớn ưng biến thành? Dung không được Đông Phương Mặc suy nghĩ nhiều. Dạ Đồng đã mang theo Đông Phương Mặc từ hang núi kia chỗ bay ra. Bọn hắn đã về tới vừa rồi Duyệt Hồn Điện. Ngay tại Đông Phương Mặc muốn cùng Dạ Đồng nói nói cảm giác của mình thời điểm, đột nhiên truyền đến Tiết Ưng truyền âm. Chủ nhân, Ưng Chỉ Phong phong chủ Tiết Lãng xuất hiện. Bởi vì Tiết Ưng tương đối ổn trọng, Đông Phương Mặc liền đem rất nhiều chuyện giao cho Tiết Ưng. Khi nghe nói cái này Ưng Chỉ Phong phong chủ Tiết Lãng rốt cục xuất hiện thời điểm, Đông Phương Mặc không khỏi đề cao đề phòng. Dù sao, người này mình không phải là đối thủ. Cấp 4 huyền quân, tu vi như vậy, hắn liền xem như liều mạng cũng không phải là đối thủ. Chỉ có thể tạm thời lá mặt lá trái. Tiết Ưng, dựa theo ta trước đây thuyết pháp, có thể nhớ kỹ. Đông Phương Mặc dặn dò. Hiện tại, bởi vì Dạ Đồng đã là cấp 8 huyền tướng, hắn phải nói là càng có thêm phần chắc chắn chút. Tiết Ưng vội vàng nói, chủ nhân yên tâm, ta cùng Linh Cưu sẽ tốt lành nhìn xem Ôn Tử Sơ. Tốt, nên tới, là nhất định phải tới. Đông Phương Mặc ngược lại là có chút mơ hồ hưng phấn. Rốt cục sẽ phải biết cái này Ưng Chỉ Phong phong chủ. Sau đó, Đông Phương Mặc quay đầu nói với Dạ Đồng, Tiểu Đồng, có thể chuẩn bị xong. Dạ Đồng tự nhiên cũng biết Đông Phương Mặc an bài. hiện tại tu vi của hắn tăng lên, thế nhưng là càng thêm lòng tin tràn đầy. Đại ca, người yên tâm đi, ta tại cái này Ưng Chỉ Phong chỗ đạt được chỗ tốt. Ta còn thực sự muốn hảo hảo hợp lý khi cái này Ưng Chỉ Phong chủ nhân đâu. Nhìn xem Dạ Đồng tự tin, Đông Phương Mặc cũng an ổn không ít. Tại cái kia Ôn Tử Sơ trong động phủ, một cái vóc người mảnh cao nam tử diện mục âm lãnh ngồi tại chính giữa. Nhất làm cho người khó mà quên, là người này một đôi lỗ tai, cứ việc hóa thành nhân hình, nhưng là, lại mọc ra một đôi thật dài, nhọn lỗ tai, để người nhìn xem không thoải mái. Trống rỗng cho người này tăng thêm một chút để người sợ hãi âm lãnh khí tức. Một đôi mắt đang ở nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này Ôn Tử Sơ. Mình tự tay mang lên Ưng Chỉ Phong trưởng lão. Nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngay cả Duyệt Hồn Điện như vậy địa phương trọng yếu đều bị hủy rồi? Hả? Nhất là cái này một chữ cuối cùng. Để Ôn Tử Sơ tâm can tỳ phổi thận đều run rẩy theo. Giống như đều không tại vị trí cũ. Nhớ kỹ ngươi thân phận. Ôn Tử Sơ tại mở miệng trước đó, trong đầu vang lên như thế mấy chữ. Đây là Đông Phương Mặc truyền âm, càng là thanh lãnh vô cùng. Nháy mắt, cái này Ôn Tử Sơ giống như bị ném vào sông băng bên trong đồng dạng. Hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái về sau, mới nói ra, Hồi Phong chủ đại nhân, tổn hại Duyệt Hồn Điện. Đây là ti chức sai lầm, là bởi vì ta sơ sẩy tạo thành. Nhưng là, ta cảm thấy đối với chúng ta Ưng Chỉ Phong đến nói, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Này làm sao dạng, Tiết Lãng vẫn như cũ mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này Ôn Tử Sơ. Ôn Tử Sơ hơi hơi ngẩng đầu lên, có hai vị người tu luyện lại tới đây, nhất là có một cái gọi là Dạ Đồng yêu thú. Hắn dĩ nhiên là có được thượng cổ thần thể yêu thú. Muốn đầu nhập tại phong chủ tọa hạ, đây đối với chúng ta Ưng Chỉ Phong đến nói, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Liền xem như tại Đồng Tước Đài, giống như cũng chưa từng xuất hiện có được thượng cổ thần thể yêu thú. Như thế để cái này Tiết Lãng đáy mắt xẹt qua một vòng một dạng màu đậm. Ồ, thượng cổ thần thể, Ôn Tử Sơ vội vàng gật đầu. Vâng, phong chủ đại nhân, đúng là thượng cổ thần thể. Ta tận mắt nhìn thấy, ti chức còn thua ở dưới tay của hắn đâu. Tiết Lãng lần này, lực chú ý thật bị hấp dẫn. Để Ôn Tử Sơ dạng này ngoan ngoãn nhận thua người, có thể không có mấy cái. Bởi vì Ôn Tử Sơ là rất sĩ diện người, dạng này để hắn nhận thua, còn thật không dễ dàng. Như vậy một cái khác đâu? Tiết Lãng tiếp tục đặt câu hỏi. Một cái khác, là nhân loại người tu luyện, tên là Vô Tâm. Cái này tu vi còn kém chút, là một cái cấp một huyền tướng. Ôn Tử Sơ đối với Đông Phương Mặc cũng không có nhiều lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.